So với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần còn tốt hơn nhiều, tôi thì không cách nào so sánh được với Vũ Mâu tiểu thư, quả thực là chênh lệch như trời và đất. Vũ Mâu mỉm cười, nói, Tề tiên sinh quên những lời tôi vừa nói trong xe rồi sao? Nhìn người không nên nhìn bề ngoài, Tề Nhạc có chút khiêu khích nhìn qua bốn gã thủ hộ giả chòm sao trước mặt nói. Nói như vậy tôi ở trong mắt của Vũ Mâu tiểu thư còn tốt hơn bốn vị này sao? Nếu quả thật chỉ đến du ngoạn thì sợ rằng không cách nào dò xét được bí mật về thủ hộ giả chòm sao. Chỉ có va chạm với nhau mới nhìn thấy được cái gì đó, cho nên Tề Nhạc trước khi tới đây đã suy nghĩ kỹ càng, hắn tin tưởng Vũ Mâu sẽ không chính thức tổn thương mình, nhưng bởi vì xung đột Đông Tây chính là do lý niệm và văn hóa khác nhau nên sinh ra, nhưng cũng nên lợi dụng phiền toái này dò xét a. In Ilias hừ lạnh một tiếng, nói. Tề tiên sinh, hy vọng anh nên chú ý ngôn từ của mình một chút, nơi này là Athens chứ không phải viêm hoàng của anh đâu. Nếu như anh còn dám bất kính với tiểu thư của tôi thì tôi chắc chắn sẽ đưa ra quyết đấu với anh. Tề Nhạc bất động thanh sắc mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thanh được khống chế chính xác truyền vào tai của In Ilias. Tiểu Bạch Kiểm, anh thè lưỡi ra liếm tôi à? Hàn quang trong mắt In Ilias đại thịnh, hắn tiến nhanh về phía trước một bước, đầu vai đã đụng vào ngực của Tề Nhạc. Tề Nhạc không có né tránh, mắt thấy đầu vai In Ilias đụng mạnh vào ngực của hắn, nghe một tiếng trầm đục và thân thể Tề Nhạc bay ngược ra sau, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bay ra xa khoảng 7-8 mét. Cách chương.